Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là mơ thấy người con gái cậu ta thích rồi. Tuổi trẻ mà, ai cũng từng trải qua những giấc mơ như vậy thôi. Vũ Quan, vốn dĩ đã cảm thấy ngượng ngùng, lại càng đỏ mặt tía tai trước những lời trêu chọc của mọi người. Anh đứng dậy, rót trà cho mình và những người xung quanh, cố gắng trấn tĩnh lại trước khi chia sẻ. Thật ra, tôi mơ thấy ông nội của tôi. Vũ Quan rụt rè lên tiếng. Ông nội của tôi đã qua đời 3 năm rồi. Anh tiếp tục, lúc còn sống, ông là người thương yêu tôi nhất trong số 3 đứa cháu. Ông luôn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi mọi điều. Sau khi ông nội mất, tôi rất nhớ ông và thường cầu mong được gặp ông trong mơ. Thế nhưng, 3 năm trôi qua, tôi vẫn không hề mơ thấy ông lần nào. Cho đến gần đây, tôi bắt đầu liên tục mơ thấy ông trong mấy ngày liền. Mỗi lần mơ thấy, ông nội đều xuất hiện với vẻ mặt nghiêm khắc, tay cầm roi mây như muốn trừng phạt tôi. Ông quát mắng tôi vì sự bướng bỉnh, lười biếng và ham chơi, bảo tôi phải về nhà chăm chỉ học hành, đọc sách và đừng ảo tưởng rằng cuộc sống sẽ dễ dàng. Mặc dù chỉ là mơ, nhưng tôi cảm thấy rất buồn tủi khi nghe những lời trách móc của ông nội. Sở Nguyệt Nịnh cầm bát tự của Vũ Quan, bấm đốt ngón tay tính toán, rồi ngước mắt lên nhìn anh và nói. Người bình thường nếu không có chuyện gì, thì sẽ không mơ thấy người thân đã khuất. Trừ khi anh đã làm điều gì đó, câu nói này ám chỉ rằng Sở Nguyệt Nịnh đã biết rõ bí mật của Vũ Quan. Vũ Quan vẫn còn do dự, không biết nên nói ra hay không. Lúc này, những người hàng xóm xung quanh lên tiếng khuyên nhủ. Cậu bé ơi, đã đến chỗ Sở Đại Sư rồi. Thì không có gì bí mật mà không thể nói ra được cả. Đúng vậy, muốn được bình an, hãy nói ra sự thật đang che giấu đi. Vũ Quan vốn dĩ còn chút ngượng ngùng, nhưng thấy những người hàng xóm đều rất cởi mở, nên cũng bớt đi phần nào gánh nặng tâm lý và nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là không cẩn thận đem cho cốt của ông nội pha vào bột củ sen để nấu cháo, có sao không nhỉ? Ngay khi Vũ Quan vừa dứt lời, cả con đường bỗng chốc im bặt. Những người hàng xóm vốn dĩ muốn khuyên nhủ Vũ Quan hãy an ủi linh hồn ông nội, nhưng giờ đây biểu cảm trên khuôn mặt họ đều đờ đẫn. Sau một lúc im lặng, cả đám người cùng bật cười ồ ạt. Cậu bé à, cậu quả là một nhân tài. Cả đời ông lão chỉ có một vò tro cốt, vậy mà cậu nỡ đem nó pha vào bột củ sen để nấu cháo ư? Thành thật mà nói đi, tro cốt có ngon không? Nếu tôi là ông nội của anh, đừng nói báo mộng. Tôi chính là sẽ từ dưới mồ chui lên đánh cho anh một trận. Hiếu thảo quá, cha anh chắc chắn sẽ cảm động đến mức khóc luôn. Vũ Quan có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười trừ và nói. Đừng nói nữa, ba tôi còn không biết chuyện này đâu. Nếu ông ấy biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Còn về chuyện tro cốt có ngon hay không, lúc đó tôi do quá buồn ngủ nên đã vô tình đổ tro cốt vào ly nước. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra điều đó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự thật cũng không thể thay đổi. Tro cốt của ông nội Vũ Quan đã mất đi hơn một nửa. Sau đó, tôi đã lấy tro cốt ngâm vào nước rồi bôi lên mái nhà xi măng trên mặt đất, phơi nắng cho khô, sau đó trộn với đất sét rồi để lại hũ tro cốt. Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày tính toán, nhận ra có điều gì đó không ổn, nên hỏi tiếp. Còn có chuyện gì khác nữa không? Vũ Quan lúc này trợn to hai mắt, giơ ngón tay cái lên và nói. Đại sư quả là đại sư, không hổ danh được bạn bè gọi là thần toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, còn có chuyện khác nữa. Vũ Quan suy nghĩ một lúc, lúc này anh thực sự có chút khó mở lời, vô cùng ngượng ngùng. Cách chương.